hu hu, lệ rơi đầy mặt, lại xin vé tháng, lại xin hỗ trợ, thực sự cần lắm, chú thích của mèo thấy mo. Ừm, đến bây giờ mèo đã đoán được bánh lấy cảm hứng sáng tác nhân vật Tô Nan là từ ai rồi. Cách chương.